Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1261, Trăm Vạn Ma Linh U Hồn. Ngay ở Diệp Chân cùng chiến hồn huyết kỳ biến mất tại chỗ còn không nửa khắc đồng hồ công phu. Một đội quanh thân đều phát tán âm khí phảng phất cái bóng giống như võ giả liền dán vào mạch nước. Ngầm diện nhanh chóng tuần tra đến vừa mới xảy ra ác chiến địa phương. Ma khí, ta ngửi được ma khí mùi vị, một tên mũi cực kỳ khổng lồ. Tướng mạo thảo nào quanh thân phát tán nhàn nhạt yêu khí nam tử không ngừng mà co rúm mũi thở. Ma khí, hai chữ này lệnh đầu lĩnh tên kia thám tử đột nhiên đánh run lên một cái. Sau đó một roi liền đánh hướng về phía cái kia quanh thân phát tán nhàn nhạt yêu khí nam tử. Cho lão tử ngửi rõ ràng đi. Long Du Nguyên bên trên xuất hiện ma khí. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Tên kia phát tán nhàn nhạt yêu khí nam tử lại là một trận cuồng người. Cuối cùng thận trọng hồi bẩm đạo. Đại nhân, vừa mới xuất hiện ở đây khí tức có ít nhất 4 loại. Nhưng ngoại trừ cái kia ma khí nồng nặc ở ngoài, hắn hơi thở của nó đều bị một làn sóng bá đạo hỏa diễm cho phá hủy. Ta duy nhất có thể xác định chính là, cái kia ma khí phi thường tinh khiết, xuất hiện ở đây, rất có thể là trong ma tộc vương tộc. Vương tộc, đầu lĩnh nam tử biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hướng đi, nói cho chúng ta nó cuối cùng hướng đi. Đại nhân, cái kia ma tộc khí tức liền tập trung tại khu vực này. Cũng không có bất kỳ rời đi tích hướng. Dường như có lẽ là biến mất bộ dạng. Hay hoặc là biến mất không còn tăm hơi. Đại chừng một khắc sau. Một cái Long Du Nguyên trên có cao cấp ma tộc thậm chí có thể là ma tộc bên trong vương tộc lẻn vào. Tin tức liền thông qua các loại con đường đưa vào Đại Chu hoặc sáng hoặc tối cơ quan tình báo. Thoáng chốc ngựa điều tra xuất ra bốn phía, một làn sóng rồi lại một làn sóng theo dõi cao thủ nhanh chóng đi tới phát hiện ma tộc khí tức sông. Ngầm dưới lòng đất phụ cận, lại nhanh chóng rời đi, ngăn ngắn sau một canh giờ. Long Du Nguyên bên trên đóng quân cấm quân bộ đội vượt qua 1/3 nhận được quân diễn phong. Tỏa phụ cận tuần tra khu vực phụ cận mệnh lệnh. Lạc ấp bên trong giữa bầu trời tuần đi tuần tra thần liệp nhân thủ. Càng là trực tiếp gia tăng rồi gấp đôi. Nguyên bản lấy phân thân treo ở lạc ấp 4 môn chu thiên vạn linh hiện ra nguyên cảnh. Tại lực lượng nào đó quấy dày bên dưới. Vẫn ẩn mà không thấy bản thể. Đột nhiên treo cao ở lạc ấp bầu trời. Hơi có chút hào quang chói mắt theo ánh mặt trời ầm ầm xuống. Một đám thân mặc trường bào tế tự nhìn chòng chọc vào mặt kính bên trong hiện ra hình ảnh. Trong thành lui tới người đi đường nhưng không cảm giác chút nào. Duy nhất cảm giác chính là cảm thấy ngày hôm nay ánh mặt trời có chút chói mắt thôi. Đương nhiên, cũng có cá biệt tu vi cao tuyệt hoặc là tu luyện một chút đặc thù thần thông bí pháp võ giả. Lập tức liền cảm ứng được dị thường. Hướng thiên không quét một chút. Liền vội vã lách vào một tòa đống kiến trúc. Trong lúc nhất thời, lạc ấp bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến. Lạc ấp bầu không khí căng thẳng. Diệp Chân nhưng là không biết gì cả. Ngược lại, Diệp Chân rất cao hứng. Làm Diệp Chân thân hình tại chiến hồn huyết kỳ bao vây xuất hiện tại ma hồn điện trung tâm đại điện. Thời điểm, Diệp Chân vui sướng trong lòng quả thực không cách nào hình dung. Xong rồi, thật sự có thể, cái kia sách cổ bên trên ghi chép với hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Chiến hồn huyết kỳ cùng ma hồn điện có không gian liên hệ. Chiến hồn huyết kỳ đang đột phá đến chân khí sau đó. Tựa hồ thì có phá tan không gian năng lực, dựa vào giữa hai người không gian liên hệ, Diệp Chân là có thể trở lại ma hồn điện bên trong. Mà trở lại ma hồn điện bên trong, liền đại diện cho chỉ cần Diệp Chân đồng ý, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trở lại này thượng cổ ma thần điện. Này ở trong chỗ tốt, quả thực không cách nào tưởng tượng. những kia ma tộc bên trong vương tộc như Kim Hoa Ma Vương các loại. Chỉ có tại mỗi 60 năm một lần thí luyện bên trong, mới có cơ hội tiến vào thượng cổ ma thần điện bên trong. Hơn nữa, chỉ có ngăn ngắn 100 ngày thời gian, tìm vận may nhìn có thể hay không thu được tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong ma thần truyền. Thừa, nhưng từ giờ trở đi, Diệp Chân chỉ cần đồng ý là có thể tiến vào tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong tìm kiếm manh mối. Ý nghĩ thu được nơi này ẩn giấu thượng cổ ma thần truyền thừa. Muốn nhìn một chút Hắc Nhị thống soái ma hồn đại quân thế nào rồi. Thần niệm vừa phát tán ra liếc mắt nhìn, liền giật nảy cả mình. Toàn bộ ma hồn điện bên trong, lít nhà lít nhít giam giữ vô số ma linh u hồn. Hơn nữa kém cỏi nhất tất cả đều là loại này tướng cấp ma linh u hồn. Cái kia con số, sợ là có hơn triệu chi chúng. Có thể thấy được Hắc Nhị trung thực chấp hành Diệp Chân quân lệnh. Điểm này, để Diệp Chân phi thường mừng rỡ. Bởi vì này chứng minh coi như Diệp Chân không ở, Hắc Nhị mấy người cũng có thể bình thường bên trên ở chỗ ma thần điện bên trong mở ra hành động. Quân sự, rất nhanh, Diệp Chân thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong. Hóa thân ma soái xuất hiện ở đang phát hiệu lệnh Hắc Nhị trước mặt. Ngăn ngắn mấy tháng không thấy, Hắc Nhị khí tức càng ngày càng trầm ổn. Hơn nữa bởi vì Diệp Chân không ở duyên cớ, Hắc Nhị khí tức dĩ nhiên đuổi sát Diệp Chân, thậm chí so Diệp Chân phát tán ma soái khí tức mạnh hơn một phần. Hơi một cảm ứng, Diệp Chân liền phát hiện Hắc Nhị khí tức cũng đã đạt đến thông thần cảnh tam trọng trình độ. Điều này làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình. Bất quá, cái khác vạn nhân tướng tu vi tăng lên cũng không có Hắc Nhị kinh khủng như vậy. Hẳn là Diệp Chân trước khi rời đi, đem Hắc Nhị bổ nhiệm vì bộ quân đoàn trưởng nguyên nhân. Tại Diệp Chân ánh mắt nhìn gần bên dưới, Hắc Nhị chậm rãi từ soái chỗ ngồi đứng dậy, mang theo đang ngồi 21 vị vạn nhân tướng hướng về Diệp Chân quỳ xuống đất hành lễ. Chúng ta cung nghênh đại soái trở về. Diệp Chân chậm rãi ngồi vào soái tòa bên trên. Hắc Nhị mới mang theo 21 vị vạn nhân tướng đứng hầu đến hai bên. Ngăn ngắn mấy tháng công phu, quân đoàn nhân số dĩ nhiên mở rộng đến 200.000 người có thừa. Hắc Nhị hướng về Diệp Chân báo cáo một trận mấy tháng nay chiến tích. Mấy tháng qua, bọn họ dựa vào ma hồn điện ổn định binh nguyên tử thủ, chậm chậm đẩy mạnh chiến tuyến, dựa theo Diệp Chân lúc gần đi truyền đạt quân lệnh, phái ra lượng lớn thám báo, đã đem tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong địa hình vẽ tiếp cận 2/3. Được rồi, cố thủ kết thúc, từ giờ trở đi. Quân đoàn nhanh tốc đẩy mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất càn quét quân địch. Diệp Chân truyền đạt quân lệnh, thuận lợi liền giải trừ Hắc Nhị tối cao chỉ huy quyền. Hắc Nhị tu vi nhanh chóng tăng lên trong mấy tháng ngắn ngủi liền vượt qua Diệp Chân Thận Long Châu. Bên trong ma soái cho Diệp Phân vang lên cảnh báo. Xem ra đến bây giờ, Hắc Nhị vẫn như cũ trung thành. Thế nhưng, theo này thượng cổ ma thần điện quy luật, ma hồn tướng lĩnh tu vi càng cao, linh trí càng cao, như hiện nay Hắc Nhị cũng đã cùng người thường không thể nghi ngờ, đã có ưa thích phẫn nộ, trời mới biết sau đó tu vi tăng lên sau đó, có thể hay không xuất hiện lòng bất chính, dù sao Diệp Chân cũng không thể quanh năm tọa trấn thượng cổ ma thần điện. Bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân cấp tốc trước mắt 21 quân đoàn gây dựng lại thành 3 cái quân đoàn. Phân biệt chỉ định Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu 3 cái khá là xuất sắc vạn nhân tướng nhậm chức quân đoàn trưởng. Mà Diệp Chân vẫn như cũ là thống soái tối cao. Đương nhiên, Diệp Chân tướng quân đoàn một gỡ làm 3, cũng không chỉ là vì đề phòng Hắc Nhị lớn mạnh, cũng có rất nhiều chiến lược phương diện khảo lược. Hơn nữa, một quân chi quân đoàn trưởng tu vi tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Diệp Chân liền đang nghĩ, sẽ có một ngày, hắn có không có khả năng đem những cái này ma hồn tướng lĩnh mang ra thượng cổ ma thần điện đây? Nếu như có thể mang đi ra ngoài, vậy hắn dưới tay chẳng phải là lập tức liền có thêm một thớt cực kỳ cường hãn tay chân? Mà quân đoàn trưởng trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, nếu không là xuất phát từ đẩy mạnh cân nhắc, Diệp Chân ước gì nhiều bổ nhiệm mấy cái quân đoàn trưởng. Các ngươi tam đại quân đoàn, hiện hình chữ phẩm hướng nam đẩy mạnh, dường như gặp phải đại quân đoàn, có thể lẫn nhau hô ứng tả hữu giáp công. Mặt khác, bản soái sẽ thôi thúc chiến hồn huyết kỳ phối hợp bọn ngươi. Những cái này vũ khí, phân phát xuống, tận lực phân phát cho những kia sức chiến đấu mạnh mẽ tướng lĩnh. Nên có đại trợ lực. Vung tay lên, Diệp Chân từ Tây Điền quận quốc chiếm được hơn 70 bộ ma trấn khí. Liền toàn bộ nắm đi, những cái này ma trấn khí bên trong, đại đa số đều là hạ phẩm trấn khí, một số ít là trung phẩm trấn khí, thượng phẩm trấn khí chỉ có 2 cái. Thượng phẩm trấn khí là Diệp Chân để cho tự mình ma soái. Hạ phẩm trấn khí cùng trung phẩm trấn khí toàn bộ phân phát lại đi. Này hơn 70 bộ trấn khí bên dưới phát, đủ khiến Diệp Chân đại quân tướng lĩnh sức chiến đấu tăng gấp đôi. Đối đầu những kia không có chiến khí cái khác ma tộc tướng lĩnh, sẽ có ưu thế áp đảo. Một phen chuẩn bị sau đó, ba đường đại quân toàn bộ xuất phát. Mà Diệp Chân tắc ngồi xếp bằng tại ma hồn điện bên trong cũng bắt đầu rồi hắn lần này quay lại. Thượng cổ ma thần điện quan trọng nhất mục đích, Diệp Chân cũng không kỳ vọng tại 2 tháng nhất thống tòa này thượng cổ ma thần điện. Vì lẽ đó Diệp Chân lần này quay lại, một là nghiệm chứng mình suy đoán, thứ hai chính là tăng cao thực lực, tu vi tăng lên cần tích lũy. Liền hiện nay mà nói Diệp Chân trong tay cũng không có đường tắt. Thế nhưng thần hồn sức mạnh tăng lên phương diện, Diệp Chân nhưng có đường tắt. Vậy thì là ma linh u hồn. Ma linh u hồn đi ngang qua Thận Long Châu sau khi luyện hóa, đã biết chuyển hóa thành thuần túy nhất thần hồn sức mạnh. Có thể trực tiếp tiếp thu linh phủ tăng lên thần hồn tu vi. Mà ngăn ngắn mấy tháng xuống, Hắc Nhị chấp hành Diệp Chân quân lệnh, đã tích lũy hơn 1 triệu ma linh u hồn. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần luyện hóa nơi này hơn 1 triệu ma linh u hồn, thần hồn của hắn tu vi liền có thể có một cái kinh người tăng lên. Thời khắc mấu chốt, thần hồn của hắn sức mạnh tuyệt đối có thể trở thành đòn sát thủ. Hơn nữa, thần hồn tu vi tăng lên cũng có thể tăng lên trên diện rộng Diệp Chân sức chiến đấu. Võ giả tu vi một khi đột phá đến nhập đạo cảnh, thần hồn tu vi tầm quan trọng liền càng lúc càng lớn. Thần hồn tu vi càng cường đại, tìm hiểu thiên đạo tốc độ càng nhanh, luyện hóa niệm linh đan tốc độ càng nhanh, tu luyện thần thông pháp môn tốc độ cũng nhanh, sử dụng tới thần thông pháp môn uy lực cũng đem càng lớn. Vì lẽ đó, Diệp Chân lần này trở về, mục đích thực sự chính là hấp thu biến hóa ma hồn đại quân chộp tới những cái này đại bổ thần hồn. Ma linh u hồn, ma hồn điện trung tâm trong đại điện, Diệp Chân khởi động thần niệm, rất là máy móc dùng thần niệm câu đến bị vây ở ma hồn điện bên trong ma linh u hồn. Ngực thiên trung vị trí u ánh sáng tránh luyện, một cái lại một cái tướng cấp ma linh u hồn liền bị Thận Long Châu hút vào. Trong thời gian ngắn liền bị Thận Long Châu luyện hóa thành một đạo tinh khiết cực kỳ dâm mát khí. Tức, đưa vào Diệp Chân linh phủ bên trong, thần hồn của Diệp Chân tu vi, gần như là mắt trần có thể thấy tăng lên một chút. Thần hồn sức mạnh lớn mạnh. Diệp Chân linh phủ chủ yếu nhất tiên thiên thần hồn cũng ở tại tẩm bổ bên dưới không ngừng lớn mạnh. Đột nhiên, một đạo huyết sắc lưu quang trực tiếp rơi vào rồi ma hồn điện bên trong đang tiềm tu Diệp Chân. Trong lòng bàn tay, quân đoàn số 2 tao ngộ một cái 13 vạn người ma hồn quân đoàn, cảm ứng ánh sáng màu đỏ ngòm. Bên trong ghi chép vị trí tin tức, trong nháy mắt tiếp theo. Chiến hồn huyết kỳ huyết quang cuốn một cái,